Nhưng mà hiện tại bị Lâm Minh một câu phản bác, kết quả biến bọn họ trở thành đám ngốc. Lâm Minh, ta còn tưởng ngươi là nhân vật. Kết quả cũng là gan nhỏ như chuột. Ngươi không dám xuất chiến. Sợ thua sao? Hắc hắc, xem ra ngươi chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Ngày sau khó thành đại sự. Sau khi Hỏa Viêm Quảng bị Lâm Minh vạch trần, nhưng không chút quẫn bách, ngược lại tiếp tục xem thường Lâm Minh. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, năng lực hiểu biết của ngươi quả thật không thể không khiến người ta khen tặng. Ta khi nào nói qua không dám xuất chiến, ngươi muốn khiêu chiến ta thì cũng có thể. Xuất ra một kiện thánh khí cực phẩm là tiền đặt cọc là được. Lâm Minh đến Phượng Hoàng Điện là muốn tĩnh tu tấn công mệnh vẫn tầng 6. Cũng làm chuẩn bị cho Cổ Phượng thí luyện nửa năm sau. Cố thủ thắng chiếm được phần thưởng lớn của Cổ Phượng thí luyện. Sao lại cùng những người này rằng co? Hôm nay nếu như đáp ứng khiêu chiến của Hỏa Viêm Quảng, cho dù thắng, như vậy ngày mai cũng sẽ nhảy ra một tên Hoàng Viêm Quảng. Tiêu Viêm Quảng tiếp tục khiêu chiến mình. Hỏa Viêm Quảng chỉ là mệnh vẫn tầng 8, mà ở trên hắn còn có không ít cường giả cảnh giới thần hải, thậm chí mệnh vẫn tầng 9 cường giả thần hải. Những người cảnh giới thần hải này ngại dùng thân phận, căn bản không tới khiêu chiến với mình. Loại chuyện này giống như một đại nhân đi khiêu chiến một hài tử. Không thể nào nói nổi. Tuy nhiên, nếu như mình một đường chiến thắng xuống dưới thì như vậy không bao lâu sau rất có thể dẫn tới cửu vẫn thần hải khiêu chiến. Lâm Minh cũng không tự đại đến mức cho rằng mình có trình độ có thể chiến thắng cửu vẫn thần hải. Một khi thua, vậy chính là hắn coi tiền như rác. Ngươi, Hỏa Viêm Quảng sắc mặt đỏ lên. Tuy rằng hắn xuất thân đại gia tộc, nhưng tu vi chỉ có mệnh vẫn kỳ. Đi đâu mà kiếm được thánh khí cực phẩm đây? Thế nào? Ta nói có vấn đề sao? Ta còn tưởng là một nhân vật. Thì ra cũng là gan nhỏ như chuột. Ngươi không dám lấy thánh khí cực phẩm ra. Sợ thua sao? Hắc hắc, xem ra ngươi chẳng qua cũng thế mà thôi. Ngày sau khó có thành tựu lớn. Lâm Minh đem những lời chào phúng lúc trước của Hỏa Viêm Quảng ném trở về nguyên si cho hắn. Thế gian này chuyện buồn bực nhất chính là bị người khác lấy lời mình vừa nói qua phản kích lại mình. Điều này làm cho sắc mặt Hỏa Viêm Quảng càng thêm khó coi. Ồ, ta biết rồi. Ngươi là không có thánh khí cực phẩm sao? Không lấy được ra, vậy ngươi còn ở chỗ này vô nghĩa cái gì? Tránh ra đi, khi nào kiếm được thánh khí cực phẩm thì hãy tới tìm ta. Lâm Minh lười cùng với những người này rằng co. Chân đạp kim bằng phá hư thân pháp, trực tiếp bay về phía phủ đệ của mình. Tiểu tử này, chết tiệt. Hỏa Viêm Quảng từ đầu tới cuối một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Ngược lại bị Lâm Minh làm nhục một phen, khiến người khác xem thường. Chung quanh có không ít võ giả xem trò. Trong đó có một ít có cảnh giới thần hải, thậm chí cảnh giới thần quân. Hắc hắc, có ý tứ. Tiểu tử này tuy rằng từ hạ giới tới, nhưng cũng không phải là kẻ hư đầu. Hỏa Viêm Quảng khi người ta là tên ngốc, kết quả tự rước lấy nhục. Ngày sau ta phải đề phòng tên Lâm Minh một chút mới được. Hắn sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của ta. Trong đoàn người, một nam nhân tay phải đeo vòng, sờ sờ cằm cười. Đệ tử Phượng Hoàng Điện với nhau cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Nơi này không có bằng hữu, chỉ có đối thủ. Mượn Cổ Phượng thí luyện mà nói, nên muốn chiếm được ngôi đầu nhận được phần thưởng giấy, thì chỉ còn cách đạp người khác xuống dưới chân mới được. U, cách chương.